Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 186, Hắc Ma Thiềm. Góc truyện audio.com. Tại địa ngục, hôm nay đã là ngày thứ 10 Lâm Tiêu đi đến nơi này. Nhờ có thể lực vô hạn nên trong 10 ngày này hắn liên tục chém giết ác ma và đã thành công lên cấp 84. Nhưng mà những ác ma hắn tiêu diệt mấy ngày nay chỉ là những ác ma cấp 1 mà thôi. Cứ tiếp tục như thế này không phải là cách. Chúng ta phải tìm cách đi tìm những con ác ma cấp cao khác, nếu không sẽ mãi ở lại tầng 1. Lâm Tiêu hướng về Sên sau lưng nói. Chủ nhân, ta có chuyện không biết có cần thiết hay không? Aquila bỗng nhiên từ xa chạy lại nói. Việc gì ngươi cứ việc nói. Lâm Tiêu cười nói. Lúc nãy ta phát hiện tại phía tây của nơi này càng đi xa thì càng sâu xuống. Ta đoán đó có thể là đường đi đến tầng tiếp theo. Aquila nói, vậy à, cũng có khả năng đó lắm. Chúng ta nên đi kiểm tra thử. Lâm Tiêu nói, sau đó hắn hô lên. Đến đây đi, địa ngục hổ, gào, một tiếng thú gầm vang lên. Sau đó là phía trước mặt Lâm Tiêu xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Từ bên trong vòng xoáy có một con hổ vô cùng to lớn đi ra. Con hổ này toàn thân màu đỏ. Móng vuốt màu vàng, trên đầu nó đội một chiếc mũ giáp màu vàng và có một cặp sừng nhọn. Trên lưng nó là một chiếc yên khá lớn. Lên thôi, Lâm Tiêu nói. Sau đó hắn dẫn đầu phóng lên lưng của địa ngục hổ. Sên và Aquila cũng leo lên ngồi phía sau hắn. Lâm Tiêu điều khiển cho địa ngục hổ hướng về phía tây chạy đi. Trên đường đi có rất nhiều ác ma chặn đường đám người, nhưng mà không cần Lâm Tiêu ra tay thì địa ngục hổ đã thay hắn tiêu diệt những con ác ma đó. Chỉ có điều là hắn không được Kuni kinh nghiệm mà thôi. Đi được một lúc lâu thì Lâm Tiêu phát hiện địa hình nơi này giống như Aquila nói, đó là càng đi địa hình càng sâu xuống và số lượng ác ma ở đây cũng vô cùng thưa thớt. Đang đi được một lúc thì bỗng nhiên có một bóng đen lao nhanh về phía Lâm Tiêu mấy người. Phanh, nhưng lập tức Aquila đưa tấm khiên lên chống đỡ. Lực tấn công mạnh đến nổi địa ngục hổ phải dừng lại. Bóng đen sau khi tấn công thất bại thì lui lại. Lúc này Lâm Tiêu mới có cơ hội nhìn kỹ lại bóng đen đó. Đó là một quả cầu màu đen với tứ chi là 4 thanh kiếm sắc nhọn. Nó không hề có mặt mũi mà chỉ có 2 sợi râu dài phía trên. Vụt, nó lao lên lần nữa. Nhưng mà lần này Lâm Tiêu cũng chủ động tấn công. Hắn muốn xác định xem loài này có phải là ác ma hay không. Trên tay hắn xuất hiện ngân tinh kích, sau đó lao vào chiến đấu với vật thể đó. Keng, keng, keng, trong không khí liên tục phát ra âm thanh kim loại va chạm. Cả hai di chuyển càng ngày càng nhanh. Xoẹt, bỗng nhiên thân ảnh của cả hai hiện ra. Lúc này vật kia đã bị đánh rụng tứ chi và bị Lâm Tiêu dùng ngân tinh kích xuyên thủng cơ thể. Chúc mừng ký chủ giết được ác ma cấp 2. Nhận được 729.670 kinh nghiệm và tinh huyết ác ma sơ cấp X1. Âm thanh của hệ thống vang lên. Quả nhiên là ác ma cấp 2. Sức chiến đấu hoàn toàn vượt xa những con ác ma cấp 1 kia. Điều này chứng tỏ ta đang đi đúng hướng. Lâm Tiêu lẩm bẩm, vừa rồi có mấy lần hắn xém chút bị đánh trúng chỗ hiểm. Sau đó hắn trở lại trên lưng địa ngục hổ và tiếp tục lao về phía trước. Nhưng mà lần này đi một đoạn rất lâu vẫn không có gặp bất cứ một ác ma nào khác. Có chuyện không ổn, Lâm Tiêu lập tức cho địa ngục hổ dừng lại. Hắn xuống ngựa, sau đó lấy ra thần long kiếm, sau đó hướng về phía trên không chém ngang. Talon Strike. Lập tức một luồng năng lượng màu đen hướng về phía trên lao đến. Nhưng bỗng nhiên có một bức màn chắn vô hình chặn lại. Nguồn năng lượng đánh vào màn chắn khiến cho màn chắn phát sinh những đường gợn sóng nhưng không hề bị phá hủy. Chúng ta bị nhốt vào một nơi nào đó rồi. Lâm Tiêu nói, vậy bây giờ chúng ta nên làm sao đây chủ nhân? Sên đến bên cạnh hắn nói. Nếu như chúng ta bị nhốt vào một chiếc lồng kính thì nếu muốn thoát ra chúng ta chỉ việc đập bể lồng kính đó thôi. Lập tức hướng về bầu trời liên tục công kích cho ta. Lâm Tiêu về bầu trời nói. Sên và Aquila nghe vậy thì lập tức tuân lệnh, sau đó hướng về bầu trời đánh tới. Mặc kệ công kích của hai người có mạnh đến đâu thì lớp màn chắn chỉ xảy ra những đường gợn sóng mà không hề có dấu hiệu gì là sắp bị phá vỡ cả. Lâm Tiêu lấy ra thanh long kiếm của Zep và triệu hồi ra tiểu hỏa long. Dragon Fury, bên cạnh Lâm Tiêu lập tức xuất hiện một đầu rồng từ hư không sau đó hướng về phía bầu trời phát ra một cột lửa. Cột lửa đánh vào màn chắn thì xảy ra một trận rung động vô cùng mạnh. Lúc này chiêu thức đã đổi thành Guardian Rod, Lâm Tiêu lập tức phát động chiêu thức. Hống, hống, hống, hống, tiểu hỏa long bên cạnh lập tức giống lên một tiếng. Kéo theo đó là phía trên trời xuất hiện hàng loạt tiếng rồng ngâm. Sau đó không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên rung động và Lâm Tiêu có thể nghe được một tiếng rên đau đớn. Ta rốt cuộc đã biết chúng ta ở đâu rồi à? Lâm Tiêu mỉm cười sau đó hắn cho Sen và Aquila lui lại. Bản thân hắn thì nắm chặt thần long kiếm sau đó nhảy lên cao. Khi đến được độ cao nhất định thì xung quanh hắn tỏa ra hắc khí vô cùng nồng nặc. Dark Crow Tornado Slash, quạ, lập tức hàng loạt quạ đen xuất hiện xung quanh Lâm Tiêu sau đó hình thành hàng loạt bóng đen. Lâm Tiêu nắm chặt thần long kiếm sau đó xoay người chém ra một luồn kiếm khí. Luồn kiếm khí sau khi quét ngang cơ thể các bóng đen thì trở thành một cơn lốc màu đen và lan rộng ra. Hú, sau khi cơn lốc đánh vào lớp màn chắn thì phát sinh một tiếng nổ lớn sau đó là một âm thanh gào rú đầy đau đớn vang lên. Lập tức không gian trở nên chấn động kịch liệt. Sau đó Lâm Tiêu đám người bị một cơn gió cuốn đi về phía trên bay đi. Được một lúc thì Lâm Tiêu nhìn thấy phía trước là một lỗ hổng vô cùng lớn và đám người đang bị cơn gió thổi về phía đó. Sau khi ra khỏi lỗ hổng thì Lâm Tiêu đám người lập tức va vào một vách núi. Lâm Tiêu nhanh chóng ngồi dậy và nhìn về phía trước. Lúc này trước mặt hắn là một con cóc vô cùng lớn. Nó lớn đến nỗi Lâm Tiêu chỉ có thể thấy được một nửa thân thể nó mà thôi. Bỗng nhiên lúc này bên cạnh hắn một âm thanh quen thuộc vang lên. Cuối cùng cũng tìm được ngươi a thằng nhóc. Lâm Tiêu quay lại thì thấy đó chính là chiếc đầu lâu lần trước cùng hắn nói chuyện. Hắn kinh ngạc hỏi, sao ngươi lại ở đây? Đương nhiên là để chỉ đường cho ngươi a. Nếu để ngươi một mình ở đây thì cho dù cả đời ngươi cũng đừng mong có thể đi đến tầng cuối cùng của địa ngục a, đầu lâu nói. Vậy tại sao đến bây giờ ngươi mới xuất hiện? Lâm Tiêu khó hiểu hỏi. Bởi vì do nó, đầu lâu hướng về con cóc nói. Do nó, Lâm Tiêu nhướng mày hỏi. Đúng vậy, kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến nơi này ngươi đã rơi vào trong bụng của nó. Đầu lâu nói. Nghe vậy Lâm Tiêu lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nhớ rõ ràng trong mấy ngày nay hắn liên tục chém giết các loại ác ma khắp nơi và phá hủy rất nhiều ngọn núi. Nhưng mà hắn thật không ngờ đó chỉ là trong bụng của một con cóc mà thôi. Cũng may là do càng đi xuống sâu hắn càng cảm thấy không ổn nên mới thoát ra được. Có thể cho ta biết lai lịch của nó được không? Lâm Tiêu chiến ý dâng lên nói. Nó là chủ quản của tầng này. Hắc ma thiềm, nó là một ác ma cấp 3, đầu lâu nói. Vậy dưới đây ác ma cấp mấy là mạnh nhất? Lâm Tiêu hỏi, ác ma cấp 10, cũng chính là kẻ canh giữ tầng thứ 10 tầng sâu nhất dưới địa ngục. Đầu lâu nói, nghe vậy đầu tiên Lâm Tiêu càng thêm hưng phấn. Lần này hắn sắp được đánh một trận thả ga rồi. Hắn không quay đầu lại nói với đầu lâu. Bây giờ ngươi chờ ở đây. Chờ ta giải quyết nó xong sẽ trở lại nói chuyện với ngươi. Sau khi vừa dứt câu thì hắn hướng về phía Hắc Ma Thiềm. Đầu lâu nhìn theo hướng của Lâm Tiêu cười cười không nói gì. Lâm Tiêu ra lệnh cho Sen và Aquila không cần lao lên sau đó kích hoạt nội tại của Snipper. Điều khiến hắn ngạc nhiên là hắn không hề thấy được bất cứ tử huyệt nào trên cơ thể Hắc Ma Thiềm cả. Hay nói cách khác là quá nhỏ nên hắn không thể thấy được. Trên tay hắn xuất hiện gậy nhị sau đó chống mạnh xuống đất và nhảy lên cao với tốc độ vô cùng nhanh. Khi hắn đạt đến độ cao có thể nhìn bao quát được toàn bộ thân thể của Hắc Ma Thiềm thì lập tức co tay và chân lại cười nói. Đây là lần đầu tiên ta chiến đấu dưới dạng chân thân. Mong ngươi hãy đáp ứng sự mong đợi của ta. Xung quanh cơ thể hắn dần xuất hiện những tia sét. Làn da của hắn dần chuyển sang màu trắng và màu xám. Hống, Lâm Tiêu hống lên một tiếng sau đó buông tay và chân ra. Lập tức từ thiên không một tia sét đánh xuống thân thể hắn và phát ra một luồn ánh sáng vô cùng chói mắt. Lúc này Hắc Ma Thiềm cũng đã chú ý đến Lâm Tiêu. Nó há chiếc miệng khổng lồ ra sau đó phóng ra chiếc lưỡi của mình về phía Lâm Tiêu. Phanh, nhưng thứ nó đánh trúng chính là một lớp màn chắn màu xanh. Sau khi luồn ánh sáng biến mất thì một thân thể khổng lồ xuất hiện. Đó là một con rồng toàn thân bằng máy móc, phía sau lưng thay vì đôi cánh của long tộc thì thay vào đó là hai ống tên lửa khổng lồ. Thân thể của nó lớn bằng một nửa Hắc Ma Thiềm. Đây chính là kỹ năng lần trước Lâm Tiêu sử dụng chuyện Clutch sau đó nhận được. Ồp ồp ồp, Hắc Ma Thiềm nhìn thấy thì liên tục kêu lên. Sau đó nó há miệng ra. Lập tức một quả cầu năng lượng màu đen xuất hiện trong miệng của nó. Lâm Tiêu thấy như vậy thì lập tức trên vai hắn xuất hiện hai khẩu pháo khổng lồ. Xèo, cả hai cùng lúc phóng ra chiêu thức của mình. Quả cầu năng lượng màu đen và hai tia sáng va chạm vào nhau liên tục phát sinh những tiếng nổ vang. Sau khi cả hai giằng co một lúc thì lập tức phát sinh ra một trận nổ lớn. Lâm Tiêu tăng tốc bay vọt lên cao sau đó có ba quả tên lửa xuất hiện trên đầu của hắn. Bom nguyên tử, lập tức ba quả bom hướng về phía Hắc Ma Thiềm mà bay đến. Hắc Ma Thiềm mặc dù không nhận biết những thứ trước mắt nhưng nó cảm nhận được những thứ này gây nên cảm giác nguy hiểm. Nó đạp mạnh xuống đất khiến cho toàn bộ vùng đất rung động vô cùng mạnh. Toàn bộ thân thể khổng lồ của nó lấy tốc độ khó mà tin được nhảy lên cao. Ba quả bom nguyên tử rơi xuống đất tạo thành một vụ nổ kinh thiên. Cũng may là trước đó hắn đã cho Sen và Aquila lui lại một khoảng cách rất xa nếu không sẽ có ảnh hưởng. Trong đầu hắn lúc này âm thanh của hệ thống liên tục vang lên thông báo hắn nhận được kinh nghiệm do vụ nổ vừa rồi đã giết chết rất nhiều ác ma. Lúc này một làn khói hình cây nấm khổng lồ hiện lên. Phanh, Hắc Ma Thiềm từ trên trời rơi xuống tạo thành một làn sóng xung kích san bằng toàn bộ khu vực xung quanh. Toàn bộ vụ nổ đã được Hắc Ma Thiềm dùng thân thể của nó đè ép xuống. Oppp, Hắc Ma Thiềm kêu lên một tiếng thật dài sau đó há miệng ra và liên tục dùng lưỡi tấn công Lâm Tiêu với tốc độ vô cùng nhanh. Lâm Tiêu liên tục né tránh nhưng thỉnh thoảng có một số lần hắn bị đánh trúng nhưng bị nội tại cản lại. Hắn hiện nay đã dùng hết nội tại cản đòn của ngày hôm nay. Bỗng nhiên Lâm Tiêu né người qua né tránh chiếc lưỡi tấn công trực diện. Sau đó trên tay hắn xuất hiện thần long kiếm. Nhưng lúc này thần long kiếm đã biến lớn ra và vừa với tay cầm của hắn. Hắn hướng về chiếc lưỡi chém mạnh xuống. Oppp, Hắc Ma Thiềm hét lên đầy đau đớn. Dĩ nhiên chiếc lưỡi của nó đã bị chặt đứt. Lâm Tiêu đưa thanh kiếm lên trước mặt và đặt tay phải lên lưỡi kiếm sau đó sau hô lên. Talon Strike, lập tức thanh kiếm được bao phủ trong năng lượng màu đen. Lunar Split, sau đó là một dòng năng lượng màu trắng dung hợp vào. Severe Cold Strike, kế đến là một luồn hàn băng chi khí dung nhập vào. Long khí, cuối cùng là long khí màu đỏ gia nhập. Thanh kiếm được nhiều loại năng lượng dung nhập vào khiến cho nó dần trở nên khó kiểm soát do những luồn năng lượng cuồng bạo tranh đấu nhau. Lâm Tiêu vẫn chưa ra tay mà tiếp tục hô lên. Severe Earthquake Strike, toàn bộ bề mặt dưới thân của Hắc Ma Thiềm bị đóng băng lại sau đó toàn bộ tứ chi của nó đều bị đóng băng. Blossom Strike, xung quanh Hắc Ma Thiềm lập tức xuất hiện nhiều thanh kiếm. Những thanh kiếm đó lập tức hướng về Hắc Ma Thiềm đâm tới khiến cho nó vô cùng đau đớn. Crimson Gale Slam, những thanh trường thương khổng lồ từ trên trời lao xuống xung quanh Hắc Ma Thiềm sau đó chuyển đến một luồn điện lên cơ thể của Hắc Ma Thiềm. Đây sẽ là đòn cuối cùng. Deadly Strike, Lâm Tiêu hét lớn lên. Sau đó hắn lập tức lao xuống với tốc độ cực nhanh về phía Hắc Ma Thiềm. Hắn giơ thanh kiếm trong tay lên sau đó chém từ bên phải xuống giữa rồi từ giữa chém lên bên trái sau đó nhảy lên chém ngang. Ba nhát chém tạo thành một hình tam giác trên bụng của Hắc Ma Thiềm. Lập tức từ trên hình tam giác xuất hiện một mặt trăng màu trắng. Lâm Tiêu hai tay nắm chặt thần long kiếm giơ lên cao. Chia đôi nhật nguyệt, lập tức hắn bổ mạnh xuống. Xeng, toàn bộ mặt đất dưới chân và phía sau lưng của Hắc Ma Thiềm đều bị chia đôi, riêng chỉ có thân thể của Hắc Ma Thiềm vẫn đứng yên tại chỗ. Răng rác, xẹt, mặt trăng trên bụng nó bỗng nhiên đứt lìa ra, sau đó là toàn bộ thân thể của Hắc Ma Thiềm xuất hiện một vết cắt màu đen. Thân thể của nó dần run rẩy, sau đó chia làm hai phần và ngã ra hai bên. Thân thể khổng lồ của Hắc Ma Thiềm đổ xuống đất tạo thành chấn động. Lúc này âm thanh của hệ thống vang lên. Chúc mừng ký chủ giết chết ác ma cấp 3 thuộc lớp siêu cấp ác ma. Ký chủ nhận được kinh nghiệm 3.687.822.100 kinh nghiệm và tinh huyết ác ma cao cấp. Cách chương.